Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, khiêu chiến đoạn thủ. Chương 60, khiêu chiến đoạn thủ, không phải muốn ăn ta sao? Cứ như vậy chút bản lãnh. Ừ, Tần Phong lần nữa huy động một quyền. Phanh, bang bang, Hắc Phong Tử nửa khuôn mặt đều bị đánh cho sưng lên đến. Dưới đài. Khán giả đối như vậy xoay ngược lại thích nghe ngóng. Nhất thời hưng phấn giống kêu. Oa, số 182 lão bản khen thưởng Phong Hồ 10 vạn khối. Đến xem hắn nói cái gì. Ha ha, đây nhất định là cái nữ lão bản. Nàng nói nhường Phong Hồ đừng đánh lôi đài. Nàng có thể bảo dưỡng vị này soái ca. Đại biểu Tần Phong tiền thưởng trợ uy càng ngày càng nhiều. Bị đánh được mặt mũi bầm dập. Hay hoặc giả là bị nhục nhã Hắc Phong Tử giống giận. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắc Phong Tử giơ lên một cước, đạp hướng Tần Phong. Không chỉ là như vậy. Hắn giày trên xuất hiện một cái mũi đao. Một cước này Tần Phong nếu như không tránh ra. Đao này nhận đâm vào ngực bụng. Tần Phong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong giày đều là Hùng Ưng hội quán thống nhất phát. Cũng không có này chút cơ quan. Mà Hắc Phong Tử giày hình thức như nhau, lại hiển nhiên là sửa đổi. Điều này hiển nhiên là chơi xấu. Bất quá ở dưới đất Hắc Quyền trong, không có gì chơi xấu không chơi xấu. Chỉ có thắng lợi, chỉ có sống. Thất bại nhất phương, đã định trước tử vong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay như ưng chảo. Chết chết bắt lại Hắc Phong Tử chân nhỏ. Răng rắc, Tần Phong hai tay xen kẽ. Trực tiếp bẻ gãy Hắc Phong Tử chân nhỏ. Hắc Phong Tử còn chưa kịp kêu thảm thiết. Tần Phong lại lần nữa bỗng nhiên đẩy. Uốn lượn được bất khả tư nghị chân nhỏ thật cao dơ lên. Trực tiếp nhằm phía Hắc Phong Tử cái trán. Phốc, đao nhập xương sọ. Hắc Phong Tử con ngươi tan giả. Dãy giụa lực đạo biến mất hầu như không còn. Phanh, tùy Tần Phong nhẹ nhàng đẩy. Hắc Phong Tử ầm ầm té xuống đất. Máu tươi rầm rầm nhô ra, dính vào Hắc Phong Tử chết không nhắm mắt viền mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, chung quanh tựa hồ cũng không có thanh âm, không rõ phát sinh cái gì. Đợi đến màn hình lớn cắt đến Hắc Phong Tử bộ mặt, bọn họ mới phản ứng được. Sau một khắc, lôi đình thông thường hò hét truyền đến. Nếu như là ở cái khác sàn đấu trên, người chết nhất định sẽ làm cho người khủng bố. Thế nhưng hiện tại như vậy thi đấu, bọn họ con sẽ cảm thấy hưng phấn. Tử vong vị đạo nhường bọn họ tất cả đều gào thét. Tần Phong đạt được tiền thưởng kế tiếp kéo lên. Đang đang đang, tiếng chuông reo lên. Tài phán tuyên bố Tần Phong thắng lợi. Người chủ trì thanh âm tự nhiên mà vậy truyền đến. Nhường chúng ta chúc mừng Phong Hồ. Thực lực của hắn nhường người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá vừa cuộc chiến đấu kia Hắc Phong Tử quá đại ý. Phong Hồ hiển nhiên là tốc độ am hiểu, tránh né Hắc Phong Tử công kích, lúc này mới thủ thắng lợi. Hắc Phong Tử căn bản không có phát huy ra bản thân trình độ. Người chủ trì ngôn ngữ kích động người mọi người tế bào não. Trên thực tế Tần Phong tốc độ cương, thế nhưng lực lượng như không kém, bằng không làm sao bài đoạn Hắc Phong Tử chân. Thế nhưng người chủ trì tự nhiên muốn dương ngắn tránh dài. Do đó nhường khán giả làm ra sai lầm phán đoán. Như vậy Hùng Ưng hội quán tài năng kiếm càng nhiều tiền. Rất nhiều người đều nghĩ người chủ trì nói rất đúng. Tần Phong vóc người thuộc về tương đối gầy một loại kia. Tự nhiên linh hoạt hay thay đổi. Sở dĩ bình thường hắn thắng cũng chẳng phải ngoài ý muốn. Sớm biết rằng đè Phong Hồ. Này đem nhìn nhìn lại. Nhìn đối thủ có mạnh hay không, trận thứ hai cũng sẽ không quá lợi hại. Quả nhiên, trận thứ hai lên sân khấu người kỳ thực cùng Hắc Phong Tử không sai biệt lắm. Không kém cũng không cường. Tần Phong cùng đối phương tranh đấu một phen, đã đem đối phương đánh bại. Đến là không có giết chết đối phương. Bất quá nội lực lại bị Tần Phong hấp thu. Bằng phế người này, trận thứ ba, trận thứ tư. Tần Phong cũng thắng lợi một phen. Mỗi lần chiến đấu không vượt lên trước 10 phút. Hắn chiến tích kế tiếp kéo lên. Tiền đặt cược cũng càng ngày càng cao. Đến bây giờ nhìn lại cũng vô cùng dễ dàng. Mọi người không khỏi đối với hắn tràn ngập tự tin. Tựa hồ nghĩ Tần Phong ngày hôm nay nhất định có thể năm liên thắng. Hậu trường trong, Xa Hoa lắp đặt thiết bị bên trong phòng làm việc. Một cái 27-28 tuổi thanh niên nhân đang ở thưởng thức rượu ngon. Nghi ngờ một người trong mặc bại lộ nữ tử đang ở ân cần nhóm cây nho. Miệng nhọt gáy đưa vào trong miệng hắn. Thanh niên nhân này, là hiện tại Hùng Ưng hội quán tổng giám đốc. Cũng là người phụ trách. Giang Thiếu Dương, thực lực của hắn ở F7 đoạn. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Chỉ sợ cũng là số trên số cường giả. Tiểu tử này không sai. Có thể lưu một ngày. Phân phó người an bài một cái lợi hại tiền thủ. Nhường một chút, Giang Thiếu Dương phân phó nói. Mang tai nghe người chủ trì cùng tài phán. Tự nhiên cũng nghe được Giang Thiếu Dương nói. Kỳ thực làm như vậy rất sáng suốt. Nếu như năm liên thắng tổng không hiện ra. Thực sự không gây được mọi người hứng thú. Hơn nữa, loại này tuyệt địa phản kích cảm giác. Cũng là khán giả thích nghe ngóng. Bất quá an bài cường đại tiền thủ. Là bởi vì không muốn để cho lôi đài thi đấu thường tiền. Lợi hại tuyển thủ sẽ làm rất nhiều khán giả đè chú đang khiêu chiến người trên. Còn có một chút thích bạo lạnh người. Mới sẽ chọn thủ lôi người. Phách hổ lần kia chính là một cái rõ ràng ví dụ. Vừa lúc đó, Tần Phong giơ tay lên. Ra hiệu tài phán bản thân có lời muốn nói. Ngươi có chuyện gì? Tài phán phụ trách cùng tuyển thủ câu thông. Tự nhiên lại đây hỏi. Ta muốn khiêu chiến một người. Liền trước lên sân khấu cái kia đoạn thủ đi. Tần Phong nói rằng, tài phán sửng sốt, sau đó gật đầu. Ta biết, bất quá tới cùng có thể hay không đồng ý. Mặt trên nói tính, tốt, Tần Phong ngồi đi về nghỉ. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt nghỉ ngơi. Chiến bại 4 cái người. Cái thứ tư tuyển thủ cũng bất quá là D4 đoạn mà thôi. Thế nhưng Tần Phong cũng biết, đoạn thủ không sai biệt lắm D6 đoạn. Nội lực đối phương không sai, hẳn là có thể hấp thu một khoản. Trong hậu trường, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Giang Thiếu Dương mặt lạnh xuống. Hắn không thích vượt qua bản thân phạm vi khống chế sự tình. Càng không thích thủ hạ, tự ý làm quyết định. Tần Phong yêu cầu, hiển nhiên xúc động Giang Thiếu Dương cái này thượng vị giả thần kinh. Đã hắn không biết sống chết, sẽ thanh toàn hắn. Nhớ kỹ đem hắn bồi tỷ số điều cao. Kích động khán giả đi mua. Bên kia gật đầu xác nhận. Thời gian trôi qua 5 phút. Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Oa Úc, ta vừa thu đến một tin tức. Phong Hồ yêu cầu người cuối cùng tuyển thủ khiêu chiến là đoạn thủ. Đây thật là ngoài ý muốn tin tức. Không biết là ai cho Phong Hồ tự tin. Lại muốn khiêu chiến cái này sát tinh. Lẽ nào hắn không nhìn thấy trên một hồi phách hổ đối chiến đoạn thủ cục diện sao? Khán giả hống đảng cười to. Không ít người đối Tần Phong lộ ra trào phúng cùng thóa mạ. Lại muốn khiêu chiến đoạn thủ. Có đúng hay không điên? Dựa vào, như vậy không phải không huyền niệm chút nào sao? Đoạn thủ khẳng định thắng. Não tàn, lãng phí thời gian. Chúng ta chờ xem đoạn thủ đem hắn cũng đều chiết thành một cái cầu đi. Mọi người làm ồn, thế nhưng không có người xem tốt Tần Phong. Được rồi, Phong Hồ có đúng hay không cấp cho phách hổ báo thù đâu? Lẽ nào này đúng là một hồi báo thù chi chiến? Chúng ta tới nhìn một cái hai vị tuyển thủ bồi tỷ số làm sao? Trên màn ảnh lớn, rất nhanh hiện ra hai người bồi tỷ số. Tần Phong bồi tỷ số cao đến nghịch thiên, có chừng 1-8, mà đoạn thủ bên kia. Cũng là 5-6. Điều này hiển nhiên là một hồi rõ ràng chiến đấu. Thế nhưng người chủ trì lại đang cực lực nói khoác Tần Phong. Cho rằng lần này có lẽ sẽ kết quả bất ngờ. Nhưng không ít người đều cùng đặt tiền cuộc. Đến nỗi này mua đứt tay thắng lợi cũng chưa chắc kiếm nhiều ít. Đặt tiền cuộc người rõ ràng giảm rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.